Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274 lệnh bài. Phất Y vẫn chưa cảm giác được đối phương cảnh giới cùng hơi thở. Chỉ bản năng thu hồi liễm tức thuật chuyển vì hóa trần thuật. Biến mất đến hoàn toàn. Nàng trong lòng xẹt qua một tia tiếc nuối. Rốt cuộc túi chữ vật liền ở trước mắt. Trừ bỏ bí thuật ở ngoài. Không biết còn có bao nhiêu thứ tốt. Đáng tiếc toàn đến làm khác ngư ông cấp nhặt đi. Lý Sư Huynh. Trần Sư Huynh. Đang ở đánh nhau kịch liệt hai gã đệ tử nhìn đến người tới. Cơ hồ đồng thời dừng lại công kích chiều sau bay ngược mấy trượng xa. Nhìn đến ngày xưa đồng môn. Giờ phút này chút nào bất giác an tâm. Ngược lại có loại sắp bước vào tử vong chi môn dự cảm, quả nhiên. Người tới liền đáp lại đều tình. Thần thức vừa động tràn ra uy áp. Trúc cơ viên mãn hơi thở ở vốn là mãnh liệt khí lãng trung đẩy ra. Hai gã kiên trì đến lúc này vốn là suy yếu trúc cơ trung kỳ đệ tử tức khắc không có sinh cơ. Trần Sư Huynh, mang đi bí thuật nghiệt xúc đều ở chỗ này. Bước tiếp theo nên như Trần Sư Huynh, Phất Y không dám dò ra thần thức quan sát, ẩn nấp dưới nền đất bụi bặm trung. Nghe được trên không truyền đến đạo đạo đinh tai nhức óc vang lớn. Mới biết hai vị này kẻ tới sau cư nhiên một lời không hợp liền nội đấu. Họ Trần tu sĩ đột nhiên làm khó dễ. Họ Bạch tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một hồi đấu pháp thực mau liền lấy hắn ngã xuống làm kết thúc. Một đám không kiến thức ngu xuẩn. Họ Trần tu sĩ tâm tình rất tốt. Chậm rãi rơi xuống mặt đất đem sở hữu trong túi chữ vật chi vật thu vào trong túi. Phóng bí cảnh chung hai tòa thời cổ đại điện không đi tìm kiếm. Tất cả đều nhìn trước mắt điểm này ích lợi. Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, Phất Y hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn trong miệng thời cổ đại điện không phải là khác, tất là cùng Đông Thanh Điện tương tự kia một tòa. Nhưng làm nàng không nghĩ tới một là người này biết được bí cảnh có đại điện. Nhị là bí cảnh chung cư nhiên có hai tòa đại điện, nói tốt có duyên giả đến nhập đâu. Xem ra khí linh cũng không thấy đến đáng tin cậy. Phất Y nguyên bản nghĩ chỉ có chính mình. Cùng tiểu vận đám người có thể tham nhập đại điện. Hiện tại xem ra, thuần túy là nàng suy nghĩ nhiều, Phất Y mắt thấy họ Trần tu sĩ mang theo sở hữu thu hoạch đi xa. Trong lòng có chút do dự, muốn hay không theo sau. Tuy nói là trúc cơ viên mãn, nhưng vừa mới trải qua một hồi đấu pháp còn chưa khôi phục thực lực. Hơn nữa đại điện chí huyễn chi hiệu. Nói không chừng có thể nhân cơ hội đánh cắp túi chữ vật, nàng còn nhớ rõ lần trước ở Đông Thanh. Điện lâm vào ảo cảnh là lúc, cả người đều không thể nhúc nhích, có thể cảm giác chính mình tồn tại, lại không có biện pháp cảm nhận được bên người phát sinh hết thảy. Đáy sông đại điện trung, tinh thạch chí huyễn chi hiệu không thua gì Đông Thanh điện. Có thể sử khí linh ý thức đều lâm vào hỗn loạn. Vây khốn kẻ hèn trúc cơ viên mãn hẳn là không thành vấn đề, chỉ là không biết họ Trần đối đại điện. Hiểu biết vài phần, nếu là bị thượng thanh tâm ninh thần chân phẩm, này đi đã có thể nguy hiểm. Phất Y do dự về do dự, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là thói quen mạo hiểm. Gặp gỡ cơ duyên không thể ngồi chờ. Thứ tốt là sẽ không tùy tùy tiện tiện tạp đến trên đầu. Bất cứ giá nào, ngắn ngủn mấy phút chi gian. Phất Y đã quyết định đi theo mà đi. Nàng vừa không tính toán giết người lại không tính toán đấu pháp. Nếu là thấy thế không ổn cùng lắm thì cất bước bỏ chạy. Nàng tốt xấu lẻn vào quá sơn mạch con sông chỗ sâu trong. Lợi dụng bầy cá cùng hai điều sơn mạch xu thế. Tránh được trúc cơ viên mãn chi tung còn không dễ dàng. Nhất hư kết quả bất quá là bị thương một chút. Nếu là được việc, bí thuật cùng tài phú đều có thể có được. Một người trúc cơ viên mãn, cộng thêm 17 danh trúc cơ sơ kỳ trung kỳ toàn bộ thân gia. Dưỡng ba cái hài tử đã nhiều năm đều còn rộng rãi, Phất Y cẩn thận mà vẫn duy trì hóa trần thuật. Rời đi dưới nền đất sau theo thanh phong từ từ, xa xa chuế ở họ Trần tu sĩ phía sau chiều con sông phương hướng thổi đi, họ Trần tu sĩ nhìn qua ước. Chừng 40 trên dưới, xuyên một thân không chớp mắt màu xám đạo bào. Bên hông chưa từng treo huyết sát cung thân phận lệnh bài. Nghĩ đến là môn phái một diệt liền chính mình gỡ xuống. đối với sắp đi vào kim đan chi cảnh tu sĩ tới nói, kia cái có chủ động công kích phòng ngự lệnh bài cũng không quá lớn tác dụng, hắn biểu tình không giống cấp thấp đệ tử như vậy tàn nhẫn. Ngũ quan sinh đến cực hảo, đảm đương nổi trung niên Mỹ đại thúc chi sương. Phất Y tổng cảm thấy người này cùng huyết sát cung có chút không hòa hợp. Này đảo không phải nàng trông mặt mà bắt hình dong, mà là người này khí chất cùng linh tức đều không hướng âm tà hai chữ thượng dựa. Cần phải nói hắn chính phái đi, vừa mới hành động cùng ngôn ngữ lại không giống cái gì người tốt. Phất Y nhất thời có chút sờ không rõ hắn lai lịch. Huyết sát cung không có khả năng là bền chắc như thép. Có khác chỗ xếp vào tới nhân thủ không phải không có khả năng. Thí dụ như cực đạo tông. Thí dụ như thương vân vực cạnh tranh môn phái, nàng lặng lẽ đi theo tại hậu phương. Đối phương căn bản không có nhận thấy được trong gió ẩn giấu cái sống sờ sờ người. Giá một bộ ngọc như ý pháp khí thảnh thảnh thơi thơi đi vào màu đỏ sơn mạch trên không. Ngừng ở giữa không trung tựa ở đánh giá phía dưới địa thế, chỉ chốc lát sau. Theo gió bay tới vài câu tàn âm, đứt quãng, có chút nghe không rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tùy tiện đi thăm, chính là, lại không thể không. Nếu không, chủ thượng công đạo, Phất Y cẩn thận phân rõ bị gió thổi đến nửa tán thanh âm. Tốt xấu là khâu ra một sự kiện. Người này thật sự không phải chung với huyết sát cung tu sĩ, mà là có khác địa vị, cũng không biết hắn chủ thượng rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể biết được nơi này bí cảnh chung có hai nơi đại điện. Xem ra vị này chủ thượng tất là kim đan hoặc nguyên anh tu sĩ, này chỗ bí cảnh chỉ có luyện khí, trúc cơ tu sĩ nhưng nhập, thiên đạo không hoàn chỉnh, căn bản không chịu nổi kim đan nguyên anh uy áp. Nếu có tu sĩ cấp cao xông vào, nhẹ thì tạo thành đại diện tích sụp đổ, trọng trách khả năng dẫn tới bí cảnh phân liệt. Đến lúc đó, đừng nói tìm kiếm đại điện, ngay cả bên trong một thảo một mộc đều sẽ theo bí cảnh cùng nhau hủy diệt. Thân ở trong đó sinh linh cũng sẽ cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, Phất Y không biết không? Gian loạn lưu có bao nhiêu đáng sợ, nàng chưa từng trải qua quá. Thế gian cũng không có trải qua giả ra tới tự thuật. Ngay cả không gian loạn lưu, không gian tường kép như vậy từ đều là từ cũ xưa trong ngọc giản đời đời lưu truyền tới nay. Ai cũng không biết nơi đó mặt đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Bất quá này không ảnh hưởng thế. Nhân cẩn thận đối đãi. Mỗi khi đề cập này hai cái từ, phần lớn sẽ nhíu mày nhấp chặt môi. Bản năng sinh ra vài phần kính sợ chi tâm. Phất Y đang nghĩ ngợi tới họ Trần tu sĩ chủ thượng sẽ ra sao phương cao nhân. Còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, liền thấy hắn cắn chặt răng từ phi hành pháp khí thượng nhảy xuống, xem ra là không biết phía dưới. Có công kích tính cực cường bầy cá, vừa mới họ Trần tu sĩ phi đến cao. Bầy cá không có rút ra vảy cá công kích, nhưng hắn trực tiếp nhảy vào trong nước, tất nhiên sẽ bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phất Y tưởng tượng thấy dưới nước thảm thiết hình ảnh, tấm tắc cảm thán nói, phi đến cao không nhất định xem đến xa a. Nàng lặng yên không một tiếng động thu hồi hóa trần thuật, ẩn nấp hảo khí tức thân hình không nhanh không chậm mà lẻn vào dưới nền đất. Quen thuộc nóng cháy truyền đến, Phất Y ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm, phải biết rằng còn có cái xui xẻo quỷ ở trong nước chịu khổ chịu nạn. Nàng điểm này nhi nho nhỏ không khỏe tính cái gì, vui sướng khi người gặp họa một trận. Phất Y tìm được một chỗ thích hợp phương vị hướng ra phía ngoài dò ra thần thức. Chỉ thấy một đám nhị giai kim hồng tiểu ngư vây quanh dương nanh múa vuốt họ Trần tu sĩ. Hai bên chính chiến đến túi bụi, nhìn đến họ Trần tu sĩ hoảng loạn vô thố bộ dáng. Phất Y nhịn không được cười trộm, còn chưa tới kịp nhiều xem vài lần náo nhiệt. Chợt thấy hắn tế ra một đạo huyền sắc lệnh bài, rót vào linh lực lúc sau, bên trong bộc phát ra một cổ cường thế lực lượng ngắn ngủn trong nháy mắt. Kim hồng bầy cá nhất nhất phiên bụng, không hề phản kháng mà theo dòng nước xuống phía dưới du quay cuồng mà đi. Hết chương.